vợ mình nuôi, chương 67, 67, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi, hả? Lục Lê ngồi trên ghế hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói. Mặc đồ ngủ xong rồi hãy ra. Trong ký túc xá của trường trung học số 1, Khương Nghi mới tắm xong đang lau tóc, trên thân chỉ mặc một chiếc áo đồng phục ngắn tay rộng thùng thình, còn nửa người dưới cái gì cũng không mặc. Cậu hất tóc rồi cúi đầu nhìn áo đồng phục trên người mình, giờ mới phát hiện chẳng những mình không đem áo ngủ vào phòng tắm mà còn lấy áo đồng phục hôm trước Lục Lê treo trong phòng tắm nữa. Cậu và Lục Lê đăng ký ở phòng 4 người trong ký túc xá, nhưng hên sao xin trúng phòng chỉ có 2 người ở, chiếc giường tầng còn lại vẫn để trống. Ký túc xá trường trung học số 1 quả thực không tệ, thậm chí điều kiện ký túc xá còn trội hơn các trường trung học khác ở thành phố S, nhưng vẫn có đôi chỗ làm Khương Nghi chưa bao giờ ở ký túc xá thấy không quen. Tuy đã ở gần nửa năm vẫn chưa thích nghi được. Chẳng hạn như trong phòng vệ sinh không có giá treo quần áo. Lần nào Khương Nghi cũng quen tay để áo ngủ trên kệ ngoài cửa phòng vệ sinh, sau đó vào tắm. Tắm xong mới phát hiện mình chưa đem áo ngủ vào. Đến mùa lạnh, Khương Nghi sẽ thò đầu ra cửa phòng tắm nhờ Lục Lê đưa áo ngủ giùm mình. Nhưng tháng 5 tháng 6 thời tiết nóng bức, Khương Nghi cứ thế mặc áo đồng phục rộng thùng thình đi thẳng ra ngoài. Thỉnh thoảng Lục Lê dựa lưng vào ghế. Vừa quay đầu thì bắt gặp Khương Nghi đang lau tóc, chỉ mặc mỗi áo đồng phục, khó khăn lắm vạt áo mới che khuất đùi, lẩm bẩm đi tìm áo ngủ của mình. Đồng phục trường trung học số 1 màu trắng nhưng Khương Nghi còn trắng hơn, nhìn thoáng qua sẽ thấy ngay đôi chân thon thả cân đối, thẳng tắp trắng nõn, đầu gối và chỗ lõm bên cạnh ửng hồng vì hơi nước nóng. Trắng mềm đến nỗi chỉ cần bóp mạnh một cái, trong lòng bàn tay sẽ tràn đầy xúc cảm tuyệt diệu. Nhưng chủ nhân của nó vẫn chẳng hề hay biết gì cả. Chủ nhân xinh đẹp bắt mắt còn khom lưng lục tìm đồ ngủ, áo đồng phục mỏng manh dán vào sống lưng, uốn lượn như dòng nước trắng xóa chảy xuống chỗ phồng căng. Khương Nghi 17 tuổi rất đẹp, đẹp đến nỗi Lục Lê không dám nhìn quá nhiều, vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, thuần khiết như tuyết đầu mùa vậy. Lục Lê chỉ có thể dựa vào ghế, yết hầu nhấp nhô, hít sâu mấy hơi rồi mở miệng bảo người phía sau mặc áo ngủ vào. Hình như vì gồng quá sức nên mặc dù giọng hắn nghe rất bình thản nhưng ít nhiều gì vẫn có chút gượng gạo. Nghe giọng nói cứng đơ của Lục Lê, Khương Nghi mặc áo ngủ vào rồi chân thành xếp lại áo đồng phục cho Lục Lê, sau đó chọc eo hắn. Lục Lê, ở thành phố S tháng 5 tháng 6 đã mặc đồ ngắn tay, áo đồng phục mỏng không giống áo dày mùa đông, ngón tay Khương Nghi chọc vào mang lại cảm giác ngứa ngáy hết sức rõ rệt. Gân xanh trên cổ Lục Lê âm thầm giật một cái. Hồi lâu sau mới quay sang cầm đồng phục của mình từ tay Khương Nghi, sau đó cắm đầu đi ra ngoài. Khương Nghi hỏi hắn ra ngoài làm gì? Giọng Lục Lê vang lên cùng với tiếng đóng cửa. Đi hóng gió, hắn ra cổng ký túc xá gọi điện về nhà họ Lục, sau đó ngồi xổm ở lỗ thông gió cầu thang hóng gió nửa tiếng cho đầu óc tỉnh táo lại. Sau đó Lục Lê xuống lầu, tới trước rào chắn ở cổng trường lấy hộp giữ nhiệt Lục ra đưa tới. Cứ 3 ngày 2 lần hắn lại ra rào chắn lấy hộp giữ nhiệt. Mấy bảo vệ trực ban ở cổng trường đều quen mặt hắn, còn chào hắn một tiếng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Khương Nghi đang làm bài tập ngoại khóa thì nghe tiếng cửa mở, cậu quay đầu lại thấy Lục Lê xách theo một hộp giữ nhiệt. Khương Nghi, cậu lập tức nhăn mặt tỏ vẻ cảnh giác. Từ khi vào ký túc xá, Lục Lê sợ Khương Nghi ăn cơm ở trường không đủ dinh dưỡng nên 3 ngày 2 lần lại đem canh bổ nấu sẵn ở nhà họ Lục tươi ép cậu uống hết. Lục Lê đóng cửa lại. Đặt hộp giữ nhiệt lên bàn rồi thản nhiên túm lấy Khương Nghi muốn leo lên giường trốn. Khương Nghi, cậu nhìn Lục Lê vừa cúi đầu mở nắp hộp giữ nhiệt vừa dễ dàng nắm đầu gối cậu bằng một tay, vững vàng cố định cậu trên ghế. Giờ uống hay trước khi ngủ mới uống? Lục Lê đứng dậy nhìn xuống Khương Nghi ngồi trên ghế, mang theo chút cao ngạo. Tự chọn đi, Khương Nghi nhăn mũi nói. Không uống đâu, Lục Lê, lần này uống một nửa là được rồi. Hơn một tháng nay cậu không bị ốm. Ban đêm đi ngủ chân cũng không lạnh nữa. Khương Nghi cố gắng vùng vẫy, lẩm bẩm nói. Vì mùa hè nên mới không lạnh mà. Lục Lê vẫn chẳng mảy may dao động, Khương Nghi thấy cãi lại không có kết quả đành phải lề mề uống hết canh bổ trong chén. Cậu nhăn mặt nghĩ thầm dạo này mình uống canh bổ sắp phát hỏa luôn rồi. Bữa nào cũng có câu kỳ tự bồi bổ khí huyết cả. Cậu lẩm bẩm người trẻ tuổi nào mà chẳng tràn đầy khí huyết, mỗi ngày còn uống canh bổ làm gì nữa chứ. Mí mắt Lục Lê cũng không buồn nhấc, một tay nâng đầu gối Khương Nghi lên sờ mờ u bàn chân tắm xong đã bắt đầu lạnh, một câu cũng không nói. Lại giống như đang nói gì đó. Khương Nghi, sau khi đặt chén xuống, Khương Nghi tự nhủ không thể uống một mình được, thế là cũng bắt Lục Lê uống 2 chén. Lục Lê nói khỏi cần bắt, mấy ngày nay canh Khương Nghi uống dưa đều là hắn uống cả. Khương Nghi khen hắn giỏi quá, người trẻ tuổi phải uống nhiều canh bổ để bồi dưỡng khí huyết mới được. Lục Lê tặc lưỡi rồi đứng dậy đem hộp giữ nhiệt tới bồn rửa chén. Ban đêm đi ngủ, Khương Nghi theo thói quen nằm phía trong chừa chỗ cho Lục Lê. Nhưng Lục Lê tắm xong vẫn chưa chịu lên giường mà cứ ngồi ý trên ghế, hình như đang chơi điện thoại. Khương Nghi thò đầu ra mép giường hỏi Lục Lê sao chưa lên ngủ. Lục Lê không nói gì, hồi lâu sau mới đóng điện thoại lại rồi nói nhát gừng. Cậu ngủ trước đi, hình như hắn đang do dự có nên leo lên ngủ hay không. Khương Nghi cứ tưởng Lục Lê chơi game điện thoại trước bàn học nên vén chăn túm hắn lên giường, còn đổi chỗ ra nằm phía ngoài rồi nhét Lục Lê vào trong. Bởi vì cậu sợ ban đêm Lục Lê lại xuống giường chơi game nữa. Nếu Khương Nghi ngủ phía ngoài, Lục Lê xuống giường gây ra tiếng động sẽ đánh thức cậu ngay. Lục Lê, hắn vốn đang nằm nghiêng ôm Khương Nghi, im lặng một lát rồi kéo cậu vào lòng, tay vòng qua eo cậu, sau đó chờ mình nằm ngửa trên giường. Khương Nghi vô thức níu chặt áo hắn, một giây sau phát hiện cả người mình đều nằm đè lên Lục Lê, một tay hắn giữ eo cậu. Cậu nghe Lục Lê nói. Ngủ phía ngoài để té xuống à, ở ký túc xá trường trung học số 1 là giường tầng kết hợp với bàn học, giường trên cách mặt đất khá cao, lỡ té xuống thì phải nằm dưỡng hơn mấy tháng. Từ khi chuyển vào ký túc xá, Lục Lê luôn ngủ phía ngoài còn cậu ngủ phía trong. Khương Nghi ậm ừ, Lục Lê ôm eo cậu, đang định chờ mình đặt Khương Nghi vào phía trong để đề phòng ban đêm té xuống giường thì Khương Nghi duỗi chân kẹp chặt hắn, không cho hắn chờ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi tìm một tư thế thoải mái rồi nắm cổ áo Lục Lê, đắc ý lẩm bẩm không cho hắn ngủ phía ngoài đâu. Nếu để Lục Lê ngủ phía ngoài, ban đêm hắn có lén chơi game cậu cũng không biết. Trong bóng đêm, Lục Lê gượng gạo bảo cậu xuống đi. Khương Nghi chậm rãi nói, cậu cho tớ ngủ phía ngoài trước đi đã. Hơi thở Lục Lê trở nên nặng nề, giọng nói vẫn cực kỳ căng thẳng, đồng ý để cậu ngủ phía ngoài. Khương Nghi hài lòng nhổm dậy trên ngực Lục Lê. Sắp sửa leo xuống thì đột nhiên ngẩn người. Đôi chân thon dài thẳng tắp và đầu gối ửng hồng của cậu đang đặt cạnh chỗ kia, tò mò đè đầu gối lên. Rất nhẹ, hệt như trẻ con chơi đùa vậy. Toàn thân Lục Lê cứng đờ, vô thức ôm chặt cậu. Giờ Khương Nghi mới phát hiện ra, cậu lập tức nằm im, toàn thân căng cứng, lắp bắp nói. Cậu, tớ xuống đây, cậu vô thức nắm chặt áo ngủ Lục Lê, mở u bàn chân cũng kéo căng, cuống quýt muốn đứng dậy rời đi, muốn chạy trốn Lục Lê. Tiếng thở nặng nề của Lục Lê trong bóng đêm cực kỳ rõ ràng, hơi thở nóng rực như có thể đốt cháy người. Dường như hắn đang rất thống khổ, chẳng khác nào chó dữ đói cồn cào đối mặt với đồ ăn thơm lừng khiến mình thèm nhỏ dãi mà vẫn phải cố nhịn. Khương Nghi cứng đờ không dám cử động lung tung. Trong giờ thể dục, mấy học sinh cuối hàng thỉnh thoảng lại đùa giỡn nhau khi gập bụng, hoặc đi toilet xong sẽ nhỏ giọng trêu chọc vài câu về chuyện này. Khương Nghi vô thức co đầu gối lên không dám đụng phía dưới nữa. Yết hầu giật giật, dưỡng khí trong không khí như đang loãng đi khiến tinh thần người ta căng cứng. Khương Nghi chưa bao giờ cảm thấy Lục Lê khác với Ano hồi bé rõ ràng như bây giờ. Lục Lê trước mặt cậu hệt như một con thú dữ đầy hung hãn và tính chiếm hữu cực mạnh, trở nên vô cùng lạ lẫm. Rõ ràng trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, người trước mặt cũng không làm gì, thậm chí ngay cả đụng cũng không đụng cậu, nhưng Khương Nghi cuộn tròn ngón tay chợt thấy bối rối, vô thức muốn chạy trốn. Cậu lảo đảo chống tay nhổm dậy nhưng lại bị Lục Lê kéo tay. Trong bóng đêm, cậu vô thức cúi đầu, nhìn thấy tóc mái Lục Lê ướt đẫm, có mấy sợi rũ xuống lông mày, gân xanh nổi rõ trên cổ, khàn giọng nói với cậu một câu. Đầu óc Khương Nghi hỗn độn, cả người như bị phơi nắng quá lâu làm cậu nóng đến mức rùng mình, trong lúc mụ mị khẽ gật đầu. Cậu luôn rất dung túng Lục Lê, nhưng cậu quên rằng người phía sau từng bước thăm dò ranh giới cuối cùng của cậu từ lâu đã muốn ăn sạch cậu không còn mảnh xương. Thế là nam sinh tóc đen mới tắm xong lộ ra vẻ mềm mại hòa với mùi sữa tắm mát lạnh nằm phía trong giường, quần áo mùa hè rất mỏng, cậu có một đôi tay cầm bút nhìn rất đẹp. Tay cậu lúc nào cũng lạnh, chỉ tay mờ nhạt trong lòng bàn tay mềm mại, thỉnh thoảng ngón tay sẽ ửng lên màu đỏ nhạt, đẹp đẽ tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Lẽ ra tác phẩm nghệ thuật này không nên xuất hiện trong bóng đêm mà phải được nâng niu quý trọng. Thế mà bây giờ trở nên đỏ ửng, ngón tay mềm mại bóng loáng hình như cũng đỏ lên, lòng bàn tay mịn màng không một vết chai thậm chí còn nóng bừng. Tim Khương Nghi đập rất nhanh, tai như ù đi, hàng mi chớp nhẹ mấy lần, mở mắt ra nhìn Lục Lê trước mặt, tóc mái ẩm ướt lòa xòa trên lông mày, lồng ngực phập phồng dữ dội, toàn thân căng cứng. Lục Lê thở hổn hển, Khương Nghi hơi sợ hãi. lông mi run rẩy như bị bỏng. Lục Lê biết rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, cắn môi chớp mắt, ngoan như hồi bé xếp máy bay giấy cho hắn vậy. Rất dễ bắt nạt, thậm chí còn sụt xịt mũi, trong bóng đêm cố giữ giọng mình bình tĩnh, vô thức thì thầm một câu đầy ấm ức mang theo hơi nóng mờ mịt, nói sao lại lâu vậy chứ. Suýt nữa đã khiến Lục Lê ngất đi. Cách chương.